cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 448, đem trái tim của tôi trộm đi. Góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, trợ lý không nói gì mà lẩm bẩm. Cậu lần nào cũng không phải là thật, lần trước xịt căng đan huyên náo dư luận xôn xao, phải đi ra ngoại quốc tránh lâu như vậy, hiện tại dư luận vừa mới dừng lại, cậu cũng đừng náo để xảy ra chuyện gì nữa nha. Cung Húc không nhịn được khoát khoát tay đáp, đã biết biết rồi, phiền chết đi được mà. Đúng rồi, bên đoạn đường này có camera theo dõi không? Sao lại không có chứ? Nhưng mà cậu muốn làm cái gì? Trợ lý một mặt cảnh giác hỏi lại, cặp mắt đào hoa của Cung Húc vụt sáng trả lời. Mới vừa rồi có một tiểu tiên nữ đến đưa cho tôi một hộp mứt hoa quả, cậu giúp tôi tìm ra cô ấy đi. Trợ lý nhất thời tan vỡ đáp, thôi đi à, tổ tông của tôi ơi, cậu rốt cuộc có nghe được lời mới vừa nãy tôi nói hay không à? Tôi nói là, anh Bân nói muốn cậu trong khoảng thời gian này cấm tiếp cận với những sinh vật mang giới tính nữ, đặc biệt là con gái. Tuyệt đối không thể lại gây ra xịt căng đan nào nữa nha, cầu xin cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi, Cung Húc thổi thổi một luồng khi trước mắt bĩu môi nói. Không tìm thì không tìm thôi, khẩn trương như vậy làm gì cơ chứ? Trợ lý nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ không đúng, cái tên này từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy rồi à? Nửa giờ sau, một cái Weibo nhanh chóng được đăng lên hấp dẫn mọi người, trong giới giải trí một trận quan hệ sóng gió bất chính lại được đưa lên. Hồi trước bởi vì cùng một xịt căng đan của nữ minh tinh nào đó mà làm huyên náo sóng to gió lớn đến nỗi Cung Húc biến mất thì bây giờ hắn ta rốt cuộc cũng đã xuất hiện trở lại rồi. Người này vừa xuất hiện đã phát ra một tin tìm người cực kỳ bùng nổ Weibo. Cung Húc, 8 giờ 16 phút tối nay, tại cửa tiệm điểm tâm ngọt Candy tôi rơi vào bể tình, mời các vị giúp tôi tìm kiếm vị tiểu tiên nữ kia, người mà tại Candy mua đi 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng. Cô ấy đã tặng cho tôi một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi. Đóng ngoặc vuông, bên trong ảnh là một bức vẽ bằng tay của Cung Húc, hình ảnh khá trừu tượng một lời khó nói hết. Ngắn ngủi mấy 10 phút sau đó, phía dưới khu bình luận Weibo của Cung Húc toàn bộ đều nổ tung. Mẹ nó, tôi thấy được cái gì à? Nam thần đối với một cô gái đi giường vừa thấy đã yêu, ngay trên Weibo của mình công khai bày tỏ. Tôi con mẹ nó lại thất tình nữa rồi sao? Đóng ngoặc vuông, lại rơi vào bể tình, đây là lần thứ mấy rồi chứ? Xịt căng đan cùng với Trình Mạn Ni mới đây cách khoảng 2 tháng thôi. Đóng ngoặc vuông, mọi người đều biết Cung Húc là một tên đào hoa lăng nhăng, mỗi lần có si căng đan liên quan đến bạn gái của hắn đều là siêu cấp đại mỹ nhân, lần này hắn lại có thể đối với người đi đường vô tình gặp được vừa thấy đã yêu, em gái kia chắc đẹp lắm à. Đóng ngoặc vuông, cô ấy chỉ đưa cho hắn một hộp mứt hoa quả, sẽ không phải là fan đi chứ, fan nào lại có vận khí tốt như vậy. Đóng ngoặc vuông, logic không đúng à, nếu như là fan của hắn sẽ đưa toàn bộ 3 hộp à. Hẳn đó thực sự chỉ là một người đi đường thôi. Hơn nữa Cung Húc cũng không có khả năng không che mặt liền ra ngoài. Đóng ngoặc vuông, chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý đến chuyện nam thần của mình lại hơn nửa đêm đi ra ngoài trộm mua đồ ngọt sao? Đóng ngoặc vuông, ngoại trừ những lời bình luận đến từ những người ái mộ thiện ý, thì đám fan từ nhóm cặn bã nam ngựa giống hoa tâm cây của cải lớn cũng lên tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến, còn có những lời khác đến từ fan của Cung Húc liên quan đến những thứ xịt căng đan bạn gái kia tức giận. Góc truyện audio.com, mắng toàn bộ khu bình luận dị thường náo nhiệt, cộng thêm một vài người bạn tốt trong giới xem náo nhiệt không chê lớn chuyện của Cung Húc gửi lời trêu chọc rất nhanh liền đem Weibo này đẩy lên vị trí cao nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tìm kiếm lục soát tất cả cũng đều là Cung Húc tại tiệm đồ ngọt, Cung Húc công khai tỏ tình, Cung Húc vừa thấy đã yêu. Đế đô bên trong một biệt thự nào đó. Chu Văn Bân bể đầu sứt chán mà nhìn chằm chằm nhiệt độ càng ngày càng cao của cái Weibo kia, đem trợ lý mắng nhiếc. Ngu xuẩn, tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, tôi muốn cậu quan sát hắn. Cậu làm việc thế nào vậy? Hắn mới trở lại một cái liền gây ra chuyện lớn như vậy. Tôi có ngăn cản à? Có thể là vô dụng à? Tôi cũng không ngờ tới hắn đáp ứng tôi không làm, kết quả lại có thể đem phát trên Weibo của mình. Vẻ mặt như đưa đám của trợ lý đáp, không phải là tôi để cho cậu quản lý Weibo của hắn sao, đừng để cho hắn đụng vào hay sao? Cách chương.